Lúc này cũng mới bắt đầu. Sư phụ khẽ gật đầu, cũng không để ý tới những người còn lại, liền cùng độc đạo trưởng thắp hương ở trước linh đường, cũng không vội vàng làm pháp sự, mà quan sát bố cục của linh đường cùng với nữ thi trong quan tài trước. Về phần tôi cùng Phong Tiết Hàn, dường như không có gì để làm, nhưng chàng trai Phong Tiết Hàn này, giờ phút này lại đột nhiên nói ra một câu, dương khí của cậu quá yếu, nơi này lại có âm khí rất nặng, nếu cậu ở lại đây, cô gái này nhất định sẽ tìm cậu. Cách chương.